hai cô con gái sống hòa thuận bên nhau, cả nhà cũng sẽ hòa thuận như vậy. Chính vào lúc này, trong sân ở ngoài cửa, truyền đến tiếng chuông mò cửa, một người đàn bà cả người là vàng ngọc xách túi, hai người giúp việc đi ở đằng sau xách thức ăn đi vào. Lam Sơ Niệm và Y Tư Nhã đang ngồi nói chuyện ở trong sân đứng dậy nhìn về phía bên đó. Y Tư Nhã phát hiện lúc nói chuyện tâm tư của Lam Sơ Niệm không hề thâm trầm lắm, cô ta càng thêm yên tâm rồi. Mẹ con về nhà rồi, Y Tư Nhã nói xong, lập tức vui mừng đi đến trước mặt của Trương Định Hương. Mẹ, Cách Trương.